Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1234: Kẻ chặn giết và người trợ giúp. Thanh âm tức giận từ như thể sấm sét từ cửu thiên vang vọng ở bên trong đất trời, dẫn tới thiên địa đều chấn động. Mắt thường có thể trông thấy được linh lực chấn động điên cuồng tàn sát ra bừa bãi, mà ở giữa linh lực chấn động đó, một bàn tay khô héo giống như thể một tòa cự sơn che khuất cả bầu trời đã trực tiếp hướng về phía mục trần bao phủ mà tới. Biến cố xảy ra bất thình lình khiến cho tâm thần mục trần quá sợ hãi không kịp ứng biến. Hắn ta chỉ biết lựa chọn lùi lại thật nhanh, đứng ở phía sau cái tòa thủy tinh phù đồ tháp, đồng thời thúc giục nó phát ra quang mang. Hào quang tự hồ có thêm một loại cảm giác thần thánh, lập tức hội tụ lại trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy không gian. Vòng xoáy vừa hình thành thì mục trần liền thúc giục thủy tinh phù đồ tháp, mong muốn chui vào bên trong đó để mà chạy trốn. Còn chuột nhắt, còn muốn chạy trốn sao? Bất quá vào lúc này, thanh âm tức giận đã truyền tới. Bỗng nhiên có vô số viên tinh thần xuất hiện ở bên trong địa phương này. Nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra những ngay sau đó chính là từ hàng trăm triệu linh ấn tương liên với nhau tạo thành một tòa siêu cấp linh trận bao phủ toàn bộ địa phương này và bên trong. Mà ngay khi cái đạo siêu cấp linh trận này vừa xuất hiện thì mục trần đã cảm giác được toàn bộ địa phương ở chỗ này đều đã rơi vào trong sự khống chế của người vừa mới tới. Lúc này trong nội tâm của hắn ta đã như muốn nổ tung bởi vì sửng sốt. Không được ngăn cản lão phu! Tiếng hừ lạnh đã truyền tới từ xa xa. Nháy mắt sau đó, mục trần liền hoảng sợ phát hiện vòng xoáy không gian ở sau lưng và lúc này đã trở nên yên tĩnh trở lại. Hơn nữa, tâm thần hắn ta đang ẩn núp ở bên trong thủy tinh phù đồ tháp cũng đã chẳng có cách nào nhúc nhích cho được. Loại cảm giác này giống như thể toàn bộ không gian ở chỗ này đều đã bị phong ấn giam cầm, mà hắn ta giống như một con muỗi ở bên trong hồ phách. Nhìn thì đúng là rất sống động, thế nhưng mà thực sự chẳng có cách nào để mà nhúc nhích. Đối mặt với loại tình huống như thế này, mặc dù tâm tính của mục trần đã được chui rèn vô cùng cứng cỏi, thế nhưng cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá dù sao, hắn ta cũng không chấp nhận cái chuyện bị kiềm chế. Và lúc này liền cắn răng một cái, đưa ra một cái chú ý, muốn làm nổ thủy tinh phù đồ tháp. Hơn nữa còn muốn tự bảo tâm thần. Dù rằng làm như vậy, tổn thất hiển nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đó là còn chưa đề cập tới chuyện muốn tu luyện lại thủy tinh phù đồ tháp thì sẽ khó khăn tới cỡ nào. Dựa theo phán đoán của mục trần, hắn ta chỉ sợ chỉ có một cơ hội duy nhất này mà thôi. Nếu như bỏ qua thì có lẽ sẽ không có cách nào tu thành thủy tinh phù đồ tháp được nữa. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là nếu như hắn ta không tự bảo tâm thần thì nó không chừng sẽ bị cường giả của phù đồ cổ tộc nhờ vào đó mà tìm kiếm được chỗ ở của hắn. Nói như vậy, hắn ta cũng sẽ bị bại lộ. Điều này hiển nhiên là càng không ổn. Cho nên, vì để phòng ngừa loại tình huống này, mục trần tình nguyện tự bảo thủy tinh phù đồ tháp cùng với mô đạo tâm thần này của mình. Bảo cho ta! Thế nhưng, khi mục trần cắn răng quyết định thật nhanh muốn tự bảo, thì lúc này đột nhiên hắn ta cảm giác được ở tại khu vực chỗ này của tâm thần hắn ta vậy mà lại xuất hiện từng đạo linh ấn. Những linh ấn này cũng là tách ra từ bên trong cái siêu cấp linh trận kia. Chúng nó tự hồ có một chút thoát ly khống chế rồi đột nhiên liên kết lại với nhau. Loại tình huống này lập tức khiến cho vùng không gian đang bị giam cầm đã được giải khai. Tâm thần của mục trần cùng với thủy tinh phù đồ tháp lại một lần nữa có được liên hệ và có thể khống chế trở lại. Tình huống như vậy tới cực kỳ đột ngột, thậm chí ngay cả mục trần cũng còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Bất quá cũng may hắn ta cũng đã phản ứng rất là nhanh, lúc này cũng không nghĩ ngợi nữa liền thúc giục phù đồ tháp chui về bên trong vòng xoáy không gian ở phía sau lưng. Hộ tổ linh trận làm sao là xuất hiện sợ? Tình huống này cũng đã làm cho người xuất thủ kinh ngạc lên tiếng, rồi chợt hắn ta nhìn về vòng xoáy không gian nơi mục trần muốn chạy trốn, lập tức nổi giận quá to. Đứng lại cho ta! Ở trên bầu trời, bàn tay khô héo trực tiếp chụp xuống, trời đất phảng phất như và lúc này đều bị sụp đổ. Một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung được đã xuyên thấu qua không gian, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ ở phía trên mục trần. Loại lực lượng này hiển nhiên không hề có ý định bắt sống, chỉ muốn gạt bỏ, hoàn toàn không để cho hắn ta có cơ hội đào tẩu. Lực lượng hủy diệt dần dần hạ xuống, điều này làm cho da đầu của mục trần đều run cả lên. Chỉ cần cho hắn ta thêm thời gian 3 hơi thở nữa thôi thì hắn ta đã có thể xuyên qua vòng xoáy không gian chạy trốn khỏi nơi này rồi. Thế nhưng cái kẻ xuất thủ kia cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng để cho hắn ta có cái cơ hội đó. Chỉ là ngắn ngủi 3 hơi thở, vậy mà lại chính là lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Trong khi mục trần chỉ có thể trơ mắt nhìn cái lực lượng hủy diệt đang gào thét lao tới, thì biến cố lại một lần nữa đã xuất hiện. Không gian ở quanh thân hắn ta Lại một lần nữa xuất hiện vô số đạo linh ấn. Những linh ấn này vậy mà đã dẫn động hô tổ linh chân, sau đó hình thành một cái lá chắn mỏng manh ở phía trên mục trần. Tuy nói rất nhanh đã bị phá nát, thế nhưng vừa vặn lại cấp cho mục trần đủ thời gian ba cái hô hấp. Hắn ta lập tức thao túng thủy tinh phù đồ tháp xông vào bên trong vòng xoáy không gian. Đến lúc này thì mới có tâm tình để nhìn thoáng qua mấy cái linh ấn kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn nhận ra một đi khí tức thần thiết đang phát ra từ trong đó. Hắn ta liền bừng tỉnh, trong nội tâm không nhìn được hét lên: "Mẫu thân, là ngài đã xuất thủ đấy sao?" Ngay lập tức hai mắt mục trần liền đỏ lên khi đã nhận ra điều này. Mọi cái đều là do mẫu thân đã trợ giúp cho mình. Ở trong phù đồ cổ tộc này, người duy nhất có năng lực trợ giúp cho hắn cũng chỉ có mẹ ruột của mình mà thôi. "Mẫu thân, chờ ta tới, ta nhất định sẽ cứu ngài để cho ngài cùng với cha được đoàn tụ." Vòng xoáy không gian nhanh chóng tối om, phiến thiên địa cổ xưa cũng từ từ tiêu tán, tâm thần mục trần cũng trở về với bản thể. Mà sau khi tâm thần của mục trần cùng với thủy tinh phù đồ tháp đã xông vào bên trong vòng xoáy không gian, thì những thanh âm hủy diệt chấn động cũng đã lập tức tiêu tán đi. Mấy tức về sau, một lão giả toàn thân phát ra khí tức mục nát đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở địa phương mà vòng xoáy không gian vừa mới tiêu tán. Hắn ta xòe ra bàn tay vươn về cái chỗ không gian đó, ý đồ muốn xác định phương vị của đối phương từ những khí tức lưu lại. Bất quá sau một lát, hắn ta cũng chỉ có thể âm trầm thu lại bàn tay, bởi vì đã phát hiện ra dấu vết không gian ở chỗ này đều đã bị xóa đi vô cùng sạch sẽ. Loại trình độ xóa bỏ sạch sẽ như thế này, thậm chí lấy thực lực của hắn ta thì cũng chẳng thể nào cảm ứng được một chút gì cả. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn qua cái mảnh thiên địa này, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Bên trong một tòa cổ tháp u ám yên tĩnh, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng ngồi xếp bằng. Một lát sau, nàng ta đột nhiên mở mắt ra nhìn qua hư vô, khóe môi liền nổi lên một nụ cười như có như không. Bất quá rất nhanh đã ngay lập tức trở lại như cũ, gương mặt trở về với hình dạng không hề biểu tình. Mà hắc ám không gian bên trong tháp và lúc này cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Một gương mặt già nua từ bên trong hắc ám hiện ra, mang theo vẻ giận dữ nhìn về bóng hình xinh đẹp ở bên trong tháp. "Sảnh Diễn Tĩnh, người vừa mới làm cái gì?" Bóng hình xinh đẹp ở bên trong tháp ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt già nua, lời đã nói: "Ta không hiểu đại trưởng lão đang nói cái gì." Lão già tràn đầy vẻ tức giận quát to lên: "Mới vừa rồi có tặc nhân lèn vào bên trong tổ địa ăn cắp tổ khí, vậy mà tới cuối cùng hộ tổ linh trận lại xảy ra vấn đề che chở cho kẻ kia đào tấu." "Ở việc này thì có quan hệ gì tới ta cơ chứ?" Sảnh Diễn Tĩnh cười nói. Không biết là các bạn có nghe rõ A Nam đọc cái tên gì hay không, chả hiểu sao lão đầu lại lấy cho phù đồ cổ tộc này một cái họ khó nghe tới như vậy. Sảnh ở trong thùng phát sảnh, diễn ở trong suy diễn, và tĩnh ở trong tĩnh lặng. Sảnh Diễn Tĩnh nha các bạn. "Có quan hệ gì hay sao? Lúc trước người tạo ra hộ tổ linh trận chắc chắn đã lưu lại một ít con cờ ẩn giấu. Ngươi cho rằng lão phù là lão hồ đồ hay sao? Kẻ mà ngươi đã đưa vào tổ địa ta ăn cắp tổ khí chỉ sợ chính là đứa trẻ đã lưu lạc ở bên ngoài của người chứ gì?" Đại trưởng lão hừ lại nói. "Ờ, thật vậy sao?" Sảnh Diễn Tĩnh từ chối cho ý kiến. Âm thanh đại trưởng lão lạnh lùng nói tiếp. "Xem ra lão phù đã xem thường kẻ này rồi. Thời gian mới chỉ có mấy năm mà đã có thể đạt tới thành tựu như vậy. Vừa mới nghe nói hắn ta lại còn có thể ngưng luyện ra thành phù đồ tháp. Xem ra kẻ này thật sự đã kế thừa huyết mạch của người. Đã như vậy tộc ta sẽ phải đề cao coi trọng đối với hắn. Lão phù sẽ phải trưởng lão đi đuổi bắt hắn." Sắc mặt vốn đang bình tĩnh của Sảnh Diễn Tĩnh khi vừa nghe thấy câu nói này, chân mày lá liễu liền dựng đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đại trưởng lão, chậm rãi nói: "Nếu như ngươi dám phái trưởng lão ra tay, như vậy cũng đừng trách ta không nể tình." Trưởng lão phù đồ cổ tộc địa vị cao cao tại thượng, hơn nữa đều có thực lực thiên chi tôn, một khi ra tay thì đối với mục trần sẽ là uy hiếp cực kỳ lớn. "Ngươi có thể làm gì cơ chứ?" Đại trưởng lão âm trầm nói ra, hiển nhiên đối với uy hiếp của Sảnh Diễn Tĩnh cũng cảm thấy rất bất mãn. Sảnh Diễn Tĩnh lạnh nhạt liếc nhìn đại trưởng lão, sau đó hai mắt khép hờ lại. Mà ngay khi Sảnh Diễn Tĩnh vừa nhắm lại hai mắt thì cái tòa tháp màu đen u ám này lập tức chấn động. Sau đó đại trưởng lão có một chút khiếp sợ khi trông thấy những phong ấn bên trong tháp nguyên bản dùng để chấn áp Sảnh Diễn Tĩnh, và lúc này từng cái một đã bị đập nát. Hơn nữa trong cùng lúc đó, đại trưởng lão có thể cảm giác được ở bên trong toàn bộ phù đồ cổ tộc đều đã nhấc lên động tĩnh khổng lồ. Tâm thần của lão ta vừa quét ra thì sắc mặt liền đại biến, bởi vì lúc này ở trên bầu trời phù đồ cổ tộc, những thủ hộ linh trận vốn là do trưởng lão viện khống chế, thế nhưng vào lúc này đều đã không còn bị khống chế nữa, bắt đầu tiến hành vận chuyển. Người... Đại trưởng lão vừa kinh vừa sợ nhìn về phía sảnh diễn tính. Tạo nghệ linh trận của ngươi đã tới bước này rồi sao? Lại có thể âm thầm trường khống linh trận thủ hộ của tộc ta? Sảnh diễn tính vương người đứng dậy, ở tại quanh thân của nàng ta vẫn còn lóe ra vô số linh ấn giống như thể tinh thần. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão, năm đó ta lựa chọn tòa hiệp quay về nhận trừng phạt bên trong tộc. Không phải là bởi vì ta sợ các ngươi, mà chỉ là ta không muốn làm cho con của mình bị liên lụy mà thôi. Nếu như ngày hôm nay các ngươi quả thật muốn uy hiếp con trai của ta, ta bảo đảm các ngươi sẽ phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Sảnh diễn tính lạnh nhạt lộ ra răng nanh. Lúc này nàng tự như thể một con sư tử cái. Ai chạm tới ranh giới cuối cùng của nàng thì tuyệt đối sẽ gặp phải một khuôn mặt vô cùng dữ tợn điên cuồng của nàng. Và ranh giới cuối cùng đó hiển nhiên đâu chính là con trai của nàng, Mộc Trần. Đại trưởng lão nhìn qua trạng thái của sảnh diễn tính lúc này, sắc mặt cũng khẽ biến. Hắn ta có thể cảm giác được, nếu như hắn ta thật sự phái ra một tên thiên chi tôn, chỉ sợ sảnh diễn tính sẽ ngay lập tức tạo phản. Tuy nói bằng vào nội tình của vô đồ cổ tộc thì vẫn có thể trấn áp được nàng, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Và cái giá thảm trọng đó rất có thể chính là sự vẫn lạc của một vị thiền chi tôn. Điều này đối với phu đồ cổ tộc mà nói sẽ chân chính là một vết dao thương cần đồng cốt. Một vị thiền chi tôn quý giá tới mức nào cơ chứ? Đối với bất kỳ siêu cấp thế lực nào của đại thiên thế giới thì đều chẳng có gì có thể bù đắp nổi. Vì vậy sau một hồi trầm mặc, đại trưởng lão mới chậm rãi nói: ta có thể không phải người truy sát hắn ta, thế nhưng mà con của ngươi cần phải bắt về. Thanh âm của hắn ta tuy rằng trầm thấp nhưng ý tứ thì lại không thể nghi ngờ. Hắn ta có thể không phái thiên chi tôn đi ra, thế nhưng mà phía dưới thiên chi tôn thì sẽ có thể phái ra. Sảnh diễn tính nghe vậy ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì nàng rất rõ mấy lão cổ hủ này ngoan cố tới cờ nào. Có thể làm cho mấy lão già này lùi lại một bước như vậy cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Mà thực ra tới cuối cùng nàng cũng chẳng hề muốn làm cho huyết mạch của phu đồ cổ tộc bị tổn thất. Về phần phái ra cường giả ở phía dưới thiên chi tôn, tuy nàng đúng là vẫn còn có một chút lo lắng, thế nhưng mà lại vẫn có thể tiếp nhận. Bởi vì nếu như Mục Trần thật sự ngưng liền ra thánh phu đồ tháp, như vậy cũng là nói hắn ta cũng đã bước chân vào địa chi tôn, đã có lực lượng để tự bảo vệ lấy mình, coi như đánh không lại thì cũng có thể thừa cơ thoát thân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, ánh mắt phảng phất như xé rách không gian, nhìn thấy thân ảnh của một đứa bé đang vui đùa. Nàng khẽ mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng khẽ thở dài một cái. Con của ta, những gì có thể làm mẫu thần đều đã làm cho ngươi, phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính sức mạnh của ngươi mà thôi. Hết chương 1234. Chương 1235, cường đại thủy tinh phù đồ tháp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đao do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía sau núi là Tần Cung, thân thể Mục Trần đang ngồi xếp bằng ở bên trên đỉnh núi và lúc này đột nhiên đã mở mắt ra sau 10 ngày bất động. Chỉ có điều lúc này khuôn mặt của hắn ta tràn đầy vẻ sợ hãi. Nguy hiểm thật. Hắn ta lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Tình cảnh lúc vừa rồi thật sự là quá mức kinh hiểm. Tuy nói chỉ là tâm thần của hắn ta lén tiến vào tổ địa của phu đồ cổ tộc, thế nhưng nếu như tâm thần rơi vào trong tay của một tên thiên chi tôn phu đồ cổ tộc, như vậy tất nhiên kẻ kia sẽ có thể nhờ vào đó để mà cảm ứng được vị trí thân thể của hắn ta. Đến lúc đó thì hắn ta thật sự là chắp cánh khó thoát. Bất quá cũng may chính ở vào thời điểm mấu chốt, mẫu thân của mình lại ra tay trợ giúp, mà không mà nói lúc này hắn ta đã rơi vào tình thế rất không ổn. Mẫu thân! Trước lực lượng khủng bố của cái siêu cấp linh trận kia lại vẫn có thể ra tay bảo hộ cho hắn. Điều đó đã khiến cho trong nội tâm Mục Trần có thêm tình cảm ấm áp, giống như thể một dòng nước chảy xuôi. Tuy nói lần này mẫu tử hai người cũng chưa gặp mặt, thế nhưng Mục Trần vẫn có thể cảm giác được sự liên hệ của máu mủ tình thâm. Có lẽ trước đây mẫu thân của mình cũng đã tính tới việc này từ khi để lại đại phù đồ quyết cho hắn ta tu luyện. Bởi thế cho nên nàng đã bỏ vào bên trong cái tòa siêu cấp linh trận kia một tí khe hở, và mấu chốt của cái dự tính này đúng chính là khí tức của Mục Trần, cho nên khi hắn ta xuất hiện thì mới có thể kích phát để mà bảo hộ hắn. Hiển nhiên nàng bởi vì hắn mà đã phải dùng tâm rất nhiều. Mẫu thân, mẹ hãy yên tâm đi, ta bây giờ đã không còn là đứa nhóc của năm đó yếu đuối chạy quanh ngài nữa rồi. Mục Trần tự lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt lại. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Hắn ta bây giờ không chỉ đã bước chân vào cấp độ địa chi tôn, mà còn có một thế lực thuộc về riêng mình. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn ta còn có rất nhiều mối giao thiệp rộng rãi. Hôm nay ở trong tay của hắn vẫn còn có một cái thạch phù của Vũ Tổ, cho nên cho dù Vũ Đồ cổ tộc có phải ra một tên thiên chi tôn đi tới bắt hắn, thì hắn thực sự cũng không phải không có thủ đoạn để mà chống cự lại. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ tất cả biện pháp để có thể làm cho bản thân mình nhanh chóng phát triển lên. Hắn tin tưởng có một ngày không xa, coi như không cần dựa vào lực lượng của bên ngoài, thì hắn cũng có thể khiến cho Vũ Đồ cổ tộc phải chịu thua. Tâm tình ở trong lòng sôi trào một lúc lâu, thì Mục Trần mới dần dần phục hồi lại, bắt đầu xem kỹ thu hoạch sau khi tiến vào tổ địa Vũ Đồ cổ tộc. Tâm niệm vừa động thì đã phát giác được, ở tại bên trong cơ thể của chính mình, một cái Vũ Đồ tháp long lanh trong suốt đang lặng lặng đứng lơ lửng. Cái Vũ Đồ tháp này so với cái di váng thì không thể nghi ngờ chính là càng thêm tinh xảo hơn. Hơn nữa từ trên mặt của nó, Mục Trần còn nhận ra một loại khí tức thần thánh. Mục Trần hơi trầm ngâm rồi thúc giục thủy tinh Vũ Đồ tháp. Sau đó hắn ta liền trông thấy ở bên trong Vũ Đồ tháp một ngọn lửa trong suốt đã xông ra bốc cháy lên. Loại hỏa diễm này giống như thể thủy tinh cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng Mục Trần lại từ phía trên đó phát hiện ra một loại chấn động cực kỳ nguy hiểm. Phù đồ tháp của Di Vãng có thể ngưng luyện ra kim hỏa, trực tiếp đem chi tuần pháp thân của địch nhân luyện hóa đi mất. Mà ngày hôm nay cái ngọn lửa thủy tinh này cũng có được cái năng lực đó, mà hơn nữa nó lại càng thêm bá đạo. Mục Trần cũng rất thỏa mãn gật đầu, sau đó một tay kết ấn, linh lực từ bên trong thể nội liền giống như nước lũ gào thét xuất hiện, tràn vào bên trong cái tòa thủy tinh phù đồ tháp. Ngay lập tức Mục Trần liền cảm giác được linh lực đã lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được biến thành màu thủy tinh. Trong Di Vãng, linh lực của Mục Trần bởi vì dung hợp với bất tử hỏa cho nên toàn thoáng có màu tím, nhưng mà sau khi đi qua thủy tinh phù đồ tháp thì lại giống như bị chuyển hóa trở thành một loại linh lực vô cùng huyền diệu khác. Mục Trần thoáng cảm thụ một lát, có một chút do dự, sau đó liền thúc giục tất cả linh lực ở bên trong cơ thể toàn bộ đều rót vào bên trong thủy tinh phù đồ tháp. Ngắn ngủi mười mấy tức về sau, bên trong cơ thể Mục Trần đã chảy đầy một loại linh lực màu thủy tinh. Mục Trần vươn người đứng dậy, lúc này mặt ngoài cơ thể của hắn ta có ánh sáng long lanh phát ra. Hắn ta giơ lên bàn tay của chính mình, linh lực màu thủy tinh ở bên trong lòng bàn tay giống như thể chất lỏng chậm rãi lưu động hồi tụ tới. Cái này linh lực cũng đã được tăng cường rồi sao? Mục Trần có thể cảm thụ được lực lượng bên trong cơ thể mình bây giờ mênh mông không thể nào đo đếm, cho dù lấy linh lực của hắn ta thì cũng không khỏi có chút chấn động. Bởi vì dựa theo suy đoán của hắn thì vào lúc này linh lực ở bên trong cơ thể cơ hồ đã tăng cường lên gấp mấy lần. Dựa theo trình độ hùng hồn của linh lực hiện tại thì rõ ràng hắn ta đã tấn cấp tới giới hạn của hạ vị địa chi tôn đỉnh phong. Thủy tinh phù đồ tháp dĩ nhiên lại có thể chuyển hóa linh lực, loại năng lực tăng trưởng này thật sự là cường đại. Mục Trần thán phục không thôi. Cái năng lực chuyển hóa này đừng nói là đối với địa chi tôn, cho dù có là thiên chi tôn thì cũng đều động tâm vô cùng. Chẳng qua lúc này loại thủy tinh linh lực đúng là đã để cho Mục Trần có một chút lạ lắm. Nếu như nói trong Di Vãng khi dung hợp với linh lực bất tử hỏa thì rõ ràng có khuynh hướng làm cho linh lực của hắn ta sinh sôi không ngừng, còn cái thủy tinh linh lực này thì lại nhiều thêm vào một loại khí tức thần thánh. Trong khi Mục Trần đang chìm đắm cảm thụ thủy tinh linh lực thì ở xa xa đã có thanh âm xe gió truyền tới. Sau đó ba người Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long cũng đều xuất hiện ở bên trên ngọn núi. Bọn họ vừa xuất hiện thì đã đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần, hiển nhiên cũng đã cảm ứng được linh lực của Mục Trần ngày hôm nay cùng với 10 ngày trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Linh lực của ngươi làm sao lại có thể tăng cường nhiều như vậy? Lạc Thiên Thần lên tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta có thể cảm giác được lúc này trình độ linh lực của Mục Trần đã rất hùng hồn, so với 10 ngày trước thì đã cường hãn hơn gấp mấy lần. Loại tăng lên như thế này tuyệt đối có thể nói là vô cùng đáng sợ. Lạc Thiên Long đồng dạng cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mục Trần. Ngược lại chỉ có gương mặt của Lạc Ly là có một chút hăng hái. Hiển nhiên đối với sự thay đổi ở trên người Mục Trần cũng không có kinh ngạc mà lại rất vui mừng. Mà linh lực của ngươi hình như lại có bộ dáng hoàn toàn khác là sao? Lạc Thiên Thần không thể nào tin được nhìn chằm chằm vào Mục Trần, bởi vì hắn ta lại phát hiện linh lực ở trên người Mục Trần vào lúc này đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Phải biết rằng một khi đã xác định tu luyện lại linh lực thì đều muốn tiêu phí thật lớn tinh lực. Thế nhưng lúc này Mục Trần mới chỉ bế quan có 10 ngày, như thế nào linh lực cả người hắn ta đã triệt để thay đổi rồi. Lấy cảm ứng của cấp độ thượng vị địa chi tôn thì là thiên thần tự nhiên có thể nhìn ra được. Linh lực của mục trần ngày hôm nay đều đã là màu thủy tinh, cùng với linh lực màu tím tím ở bên trong di váng, cả hai thuộc tính đã hoàn toàn khác nhau. Mục trần ngẩng đầu nhìn về phía ba người cười cười, sau đó đối với Lạc Thiên Long cười nói: Thiên Long thúc, có thể giúp ta thử xem cái loại linh lực mới này hay là không? Lạc Thiên Long nghe vậy thì liền biết được mục trần muốn hắn ta làm bia đấy mà. Thế nhưng mà cũng không để ý chút nào, liền đi tới trước đĩnh đạc nói: Được, ta ngược lại cũng muốn nhìn xem cái thay đổi mới của ngươi có cái gì bất phàm đấy. Mục trần cười cười rồi xoay ra bàn tay nắm lấy cổ tay Lạc Thiên Long. Thủy tinh linh lực liền giống như thủy triều xâm nhập vào bên trong cơ thể Lạc Thiên Long. Lạc Thiên Long cũng tùy ý để cho linh lực của mục trần dùng mạnh tiến vào, sau đó mới điều động linh lực của bản thân để xua đuổi hoa giải nó. Thế nhưng mà ngay khi linh lực của hắn ta vừa mới tiếp xúc với linh lực thủy tinh thì hắn ta đã kinh hãi phát hiện ra linh lực của bản thân mình dường như đã biến mất, không hề dao động. Mặc cho hắn ta có thúc giục như thế nào thì cũng đều chẳng thể tỉnh động nó. Ngắn ngủi chỉ trong mười mấy tấc hơi thở, Lạc Thiên Long liền chấn động, bởi vì toàn bộ linh lực của bản thân đều đã không thể nào nhúc nhích được, nhìn qua giống như thể một người vô cùng bình thường chưa hề tu luyện linh lực bao giờ. Lạc Thiên Long cũng ngây dại ngơ ngác nhìn qua phía mục trần, đúng là không biết nên làm thế nào bây giờ. Ngược lại Lạc Thiên Thần ở một bên thì đã nhìn ra manh mối, lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng, xoay ra bàn tay để lên bờ vai của Lạc Thiên Long, hơi chút cảm ứng rồi hoảng sợ nói: Linh lực ở bên trong cơ thể của ngươi đã bị phong ấn rồi. Bị phong ấn sao? Lúc này ngay cả mục trần cũng lên tiếng kinh ngạc. Lạc Thiên Thần ngưng trọng gật đầu, linh lực của bản thân cũng mạnh mẽ dùng mạnh tiến vào trong cơ thể Lạc Thiên Long, dần dần trợ giúp đem linh lực thủy tinh ở bên trong cơ thể hắn ta trục xuất hóa giải. Vì vậy linh lực trên thân Lạc Thiên Long mới lần nữa mạnh mẽ nổi lên. Bất quá mặc dù đã được cởi bỏ phong ấn, thế nhưng Lạc Thiên Long vẫn như cũ giống như thể gặp quỷ. Khi nhìn về phía mục trần, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Cái loại cảm giác biến thành phế nhân đã làm cho hắn ta thực sự có một chút sợ hãi. Thủy tinh phù đồ tháp này không chỉ có năng lực chuyển hóa cùng với năng lực tăng phúc, mà nguyên lai lại còn có thể phong ấn linh lực. Mục trần cũng bị chấn kinh, hắn ta không nghĩ tới thủy tinh phù đồ tháp lại bá đạo đến như vậy. Chuyển hóa và tăng phúc thì không cần phải nói, tuy chỉ là hai loại năng lực phụ trợ, thế nhưng mà vô cùng thực dụng. Bất quá cái năng lực phong ấn thì mới càng đáng sợ. Nếu như một tên địa chi tôn bị thủy tinh linh lực của hắn ta xâm nhập vào bên trong thể nội, phong ấn đi linh lực, như vậy cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một con heo, chỉ đợi con sói làm thịt mà thôi. Đại thiên thế giới này lại có loại linh lực có khả năng phong ấn hay sao? Lạc Thiên Long có chút khó tin nói ra. Lạc Thiên Thần trầm ngâm một lát, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía mục trần rồi nói: Theo ta được biết, nghe đồn ở bên trên đại thiên thế giới này, phù đồ cổ tộc chính là am hiểu nhất phong ấn chỉ lực. Linh lực của bọn hắn thực sự có hiệu quả phong ấn, cực kỳ khó giải quyết. Lạc Thiên Long nghe vậy thì khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía mục trần. Chẳng lẽ cái tên này lại cùng với phù đồ cổ tộc có quan hệ gì hay sao? Ánh mắt mục trần chớp lên, hắn ta không nghĩ tới Lạc Thiên Thần lại có lịch duyệt tới như vậy, rất nhanh đã đoán được lai lịch của phù đồ cổ tộc. Nhưng mà đối mặt với hai vị trưởng bối của Lạc Ly, hắn ta thực sự cũng không muốn lừa gạt, cho nên trong lúc nhất thời đã thoáng có một chút khó xử. Được rồi, nếu như mục trần có thể có thủ đoạn như vậy, xem ra ở lần tranh đoạt đại lục chi tử lần này ngược lại càng có thêm nhiều phần thắng một chút mà thôi. Lúc này Lạc Ly cũng mỉm cười đem rời đi sự chú ý của tất cả mọi người. Mục trần cũng hướng về nàng ấy ném ra một ánh mắt cảm kích, sau đó tâm niệm vừa động, thủy tinh linh lực liền từ từ tiêu tán đi. Cuối cùng hắn ta cảm giác được sau khi đi qua sự phân giải của thủy tinh phù đồ tháp thì một ít thủy tinh linh lực lại một lần nữa đã biến thành loại linh lực bất tử hỏa của di vãng mà hắn ta đang tu luyện. Khi cảm thụ thấy loại chuyển hóa hoàn mỹ như thế này, mục trần cũng không nhìn được khen ngợi một tiếng. Khó trách phù đồ cổ tộc lại có thể trở thành một trong những chủng tộc cổ xưa nhất ở trên đại thiên thế giới này. Thủ đoạn như thế này có thật là vô cùng kỳ diệu. Khoảng cách đến thời điểm tranh đoạt đại lục chi tử đã còn không tới 10 ngày. Đợi đến khi còn cách thời điểm đó 3-4 ngày thì chúng ta sẽ khởi hành tiến về Tây Thiên chiến điện. Lạc Ly nhìn về phía mục trần, dịu dàng mỉm cười nói. Nghe thấy ý tứ trong lời nói của Lạc Ly, trong lòng mục trần cũng khẽ động nói ra: Người cũng muốn tham gia hay sao? Lạc Ly cười tủm tỉm rồi nói: Là thần tộc chúng ta ở trên Tây Thiên đại lục này, thời gian tồn tại so với Tây Thiên chiến điện còn muốn xa xưa hơn đấy chứ, cho nên tự nhiên sẽ có tư cách tham gia. Bất quá ta không thể biến thái giống như ngươi, tham gia vào chiến trường tự vì để di tồn cho được. Mục Trần nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Tuy nói Lạc Ly tiến vào hạ vị để di tồn cũng chưa bao lâu, thế nhưng nàng có được Lạc Thần pháp thân ở bên trong truyền thuyết, thực lực tuyệt đối không thể nào khinh thường. Đến lúc đó ở bên trong chiến trường hạ vị để di tồn, tất nhiên sẽ chẳng có ai đủ năng lực tranh đoạt với nàng ấy. Đã như vậy, Mục Trần cười nói với Lạc Ly, đến lúc đó hai ta liền đem tiêu chuẩn đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục cướp vào trong tay. Cái tên Tây Thiên chiến hoàng kia đã làm cho chúng ta không sảng khoái, như vậy chúng ta cũng phải để cho hắn không thoải mái một thoáng chứ nhỉ? Đúng, phải làm như vậy. Lạc Ly cũng gật đầu che miệng cười khẽ. Ở một bên, Lạc Thiên Thần cùng với Lạc Thiên Long nhìn vào cái đôi tiểu tình nhân mười phần tự tin này, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hai cái tên tiểu gia hòa này lại còn dám nói sẽ cùng lúc đem cả hai danh ngạch đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục tranh đoạt về trong tay. Xem ra cái lần đại lục chi tử tranh đoạt này chắc chắn sẽ nhấc lên một trận long trời lở đất rồi đây. Hết chương 1235. Chương 1236, tranh đoạt bắt đầu. Theo thời gian càng tới gần, toàn bộ Tây Thiên đại lục không khí đều bắt đầu trở nên sôi trào. Tất cả ngọn nguồn đều là bởi vì sự kiện sắp tới của Tây Thiên đại lục, chính là cái chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử. Theo một ý nghĩa nào đó thì có thể nói đây đúng chính là sự kiện trong đại bậc nhất của cả Tây Thiên đại lục trong thời gian mấy trăm năm vừa qua. Những đỉnh tiêm thế lực ở xung quanh, những siêu cấp cường giả tòa trấn một phương đều lựa chọn đầu nhập vào dưới trướng Tây Thiên chiến điện. Trừ mục đích muốn nhận được che chở từ Tây Thiên chiến điện thì nguyên nhân lớn nhất đúng chính là bởi vì muốn lấy được tư cách để tham gia tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục. Đối với mỗi một vị địa chi tôn mà nói, đây chính là sự hấp dẫn vô cùng trí mạng. Bởi vì ngày hôm nay ở tại bên trong đại thiên thế giới này, hết thảy 6-7 trong số 10 phần thiên chi tôn mới nổi thì đều có một điểm giống nhau, chính là bọn họ đều đã từng có một danh xưng giống nhau, đúng chính là đại lục chi tử. Không cần đề cập tới những vấn đề khác, chỉ cần một điểm này thôi thì cũng đã làm cho tất cả địa chi tôn đều trở nên điên cuồng. Thiên chi tôn là cảnh giới cuối cùng mà vô số siêu cấp cường giả đều tha thiết mơ ước đạt tới. Chỉ cần có thể đặt chân vào cái tầng thứ đó thì bọn họ sẽ trở thành đỉnh phong tồn tại ở trên toàn bộ đại thiên thế giới. Cái loại tồn tại như thế này, chỉ cần nói một tiếng, chỉ cần làm ra một cái cử động thì sẽ lập tức làm cho toàn bộ đại thiên thế giới đều phải ghé mắt nhìn, có được sức năng khó có thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay ở trên đại thiên thế giới này, chỉ cần có một vị thiên chi tôn chiếm cứ một tòa đại lục, hơn nữa khai tông lập phủ, như vậy sẽ lập tức có vô số thế lực chen chúc mà tới, ý đồ muốn cung phụng dưới trướng. Nguyên nhân trọng yếu nhất trong đó chính là bởi vì muốn đoạt được một cái tư cách để tham gia tranh đoạt đại lục chi tử mà thôi. Tây Thiên chiến thành, đối với Tây Thiên đại lục mà nói, tòa thành thị này không thể nghi ngờ chính là một tòa thánh thành bất khả xâm phạm. Bất quá ở vào thời điểm bình thường thì thủ lĩnh đỉnh tiêm của thế lực khắp nơi cùng với các siêu cấp cường giả cơ bản đều chẳng đi vào cái tòa thành thị này. Bởi vì ở tại địa phương của chính mình thì bọn họ có thể xưng vương xưng bá, tận hưởng sự tôn sùng tuyệt đối. Thế nhưng một khi đã đi tới Tây Thiên chiến thành, cho dù ngươi có là rồng thì cũng phải biến thành giun, có là hổ thì gần như cũng phải thu liếm lại toàn bộ khí phách. Mà nguyên nhân tột cùng chính là bởi vì ở bên trong cái tòa thành thiên này có một vị chúa tể giả của Tây Thiên đại lục, Tây Thiên chiến hoàng, một vị thiên chi tôn uy danh hiển hách. Bất quá trong đoạn thời gian này, Tây Thiên chiến thành không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ Tây Thiên đại lục, bởi vì nơi này sẽ là chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử. Bởi vậy cho nên trong khoảng thời gian gần đây, Tây Thiên chiến thành đã trở nên vô cùng sôi trào và náo nhiệt. Những cường giả của đỉnh tiêm thế lực từ khắp mọi nơi đều hội tụ tới Tây Thiên đại lục với tư cách đại diện cho thế lực của bản thân mình tham gia vào đại lục chi tử. Thậm chí còn có rất nhiều thế lực đỉnh tiêm ở bên ngoài Tây Thiên đại lục đều nghe tin mà hành động. Bọn hắn mặc dù không có tư cách tham gia, thế nhưng vẫn có thể quan sát một phen này. Lỡ như sau này đến phiên bọn họ thì cũng có thể rút được một ít kinh nghiệm. Cho nên ngày hôm nay đội hình ở bên trong Tây Thiên chiến thành quả thật là cực kỳ xa hoa. Ngày bình thường địa chi tôn cao cao tại thượng thì ngày hôm nay có thể tùy ý trông thấy được, làm cho một ít thế lực tiến tới quan sát đều không ngừng sợ hãi thán phục, đồng thời càng thêm mong chờ vào một ít trận đánh sẽ làm oanh động cả Tây Thiên đại lục, thậm chí là chờ mong những vị có thể đạt được tiêu chuẩn đại lục chi tử lần này. Bởi vì một khi đại lục chi tử được xác nhận thì danh tiếng của người đoạt giải chỉ sợ cũng sẽ vang truyền khắp cả đại thiên thế giới này. Ở tại vị trí trung ương của Tây Thiên chiến thành có một tòa cung điện to lớn. Cung điện ở bên trên núi cao có thể nhìn bao quát xuống dưới, đem tròn tòa thành thị gom vào trong tầm mắt. Tòa cung điện này tự nhiên đúng chính là Tây Thiên Chiến Điện. Ở tại khu vực trung tâm có một tòa đại điện nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững, mà lúc này ở bên trong đại điện, bốn đạo nhân ảnh đang cung kính quỳ xuống. Còn ở bên trên ngai vàng của đại điện chính là một đạo thân ảnh đang ngồi tùy ý. Thế nhưng trên người tản mát ra áp lực khiến cho bốn đạo thân ảnh ở phía dưới đều không dám ngẩng đầu lên. Đạo thân ảnh với khí thế hùng vĩ mênh mông đó tự nhiên đúng chính là Tây Thiên Chiến Hoàng. Hai mắt hắn ta lúc này đang khép hờ như thể đang dưỡng thần. Còn bốn người ở bên dưới tuy nói ở bên trong Tây Thiên Chiến Điện cũng có thân phận cực kỳ cao, thế nhưng mà lại không dám lên tiếng một chút nào. Linh Chiến, Linh Kiếm, Linh Long. Yên tĩnh rằng còn một hồi lâu thì Tây Thiên Chiến Hoàng rốt cuộc đã mở ra đôi mắt, thanh âm nhàn nhạt, ẩn chứa uy nghiêm quanh quẩn ở bên trong đại điện. Đệ tử tại đây. Ba người kia ngay lập tức ngẩng đầu cung kính đáp. Ba người này cầm đầu là một vị nam tử mặc áo đen, bộ dáng cực kỳ bình thường, nhìn qua không hề thu hút một chút nào. Thế nhưng ở bên trong cặp mắt của hắn ta, từng giây từng phút đều có chiến ý hỏa diễm nóng bỏng đang được cháy, cảm giác giống như thể dã thú làm cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ở sau lưng của hắn ta là một vị lưng đeo tam xích thanh phong trường kiếm vô cùng tuấn giật. Người này dáng vẻ thon dài, mắt tinh mày kiếm, toàn thân đều tản mát ra một loại kiếm ý vô cùng sắc bén, phảng phất như một thanh tuyệt thế thần kiếm vậy. Một khi ra khỏi vỏ, kiếm phong sở chỉ làm cho vạn vật thế gian đều sẽ bị hắn ta một kiếm chém chết. Còn kẻ cuối cùng chính là một người có gương mặt khôi ngô, thân hình giống như thể một tòa thiết tháp. Dáng người của hắn ta dường như có thể che lấp cả hai người ở phía trước. Trên thân thể tự như lại có thêm từng mảnh long lân, mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền ra từ bên trong thể nội, khiến cho hắn ta giống như thể một đầu tuyệt thế hung long. Ba người này chính là ba trong số tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, ở tại Tây Thiên Đại Lục có được danh tiếng cực kỳ hiển hách. Bất quá vào lúc này, cả ba vị thánh tử thanh danh hiển hách đó, khi ở trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng thì lại lộ ra thần sắc vô cùng dịu ngoan và cung kính. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn qua bọn họ một cái, chậm rãi nói: "Lần này ba người các ngươi đều sẽ tiến vào bên trong chiến trường thượng vị địa chi tôn để tranh đoạt một cái danh ngạch duy nhất. Ta mặc kệ là người nào sẽ cười tới cuối cùng, chỉ muốn nói cho các ngươi cái đám này biết rõ, danh ngạch này nhất định phải rơi vào trong tay Tây Thiên Chiến Điện chúng ta, biết chưa?" "Vâng." Cả ba người nghe thế vậy thì đều gật đầu đáp lời. Tây Thiên Chiến Hoàng thản nhiên nói tiếp: "Bất quá các ngươi cũng đừng có sơ suất. Thực lực của các ngươi tuy nói ở tại cấp độ thượng vị địa chi tôn đã rất là không tệ, thế nhưng mà hôm nay ở bên trong Tây Thiên Đại Lục cũng không phải không có kẻ nào có thể chống lại các ngươi đâu. Đặc biệt là ba cái tên Liễu Tinh Thần, Lang Gia Kim Tiên cùng với Bá Đạo Sở Môn. Ba tên này lúc trước chấp nhận sống dưới trướng Tây Thiên Chiến Địa ta chính là bởi vì cái tư cách để tham gia tranh đoạt đại lục chi tử. Bọn hắn đã chuẩn bị rất lâu, tất nhiên sẽ chính là kình địch của các ngươi." Linh Chiến Tử gật đầu, còn Linh Kiếm Tử thì lại mỉm cười nói ra: "Sớm muộn gì ta cũng phải chiêu cố cái tên Lang Gia Kiếm Tiên đó. Ta nghĩ sau lần này hắn ta sẽ không dám dùng cái tên Kiếm Tiên để làm danh xưng nữa đâu." Linh Long Tử cũng nhếch miệng cười cười, lộ ra khuôn mặt dữ tợn nói ra: "Điện chủ xin cứ yên tâm, nếu như chúng ta gặp phải bọn hắn thì sẽ cho bọn chúng biết được đã bám vào dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện ta thì không thể nào suy ra nhiều vọng tưởng, bởi vì đó chính là đang đi tìm chết." Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy mới khẽ gật đầu, rồi bàn tay vô vô thành ghế, trầm mặc một hồi lâu mới từ tốn nói: "Còn có một tên tiểu tử gọi là Mục Trần. Viêm Đế nếu đã cho hắn ta tham gia chiến trường tự vị địa chi tôn thì tất nhiên kẻ này cũng có một chút năng lực. Nếu như tới lúc đó gặp phải, các ngươi cũng phải nhiều hơn chú ý một chút." Ba tên thánh tử nghe Tây Thiên Chiến Hoàng nói như vậy, ánh mắt đều chớp lên. Sự tình vài ngày trước đó đã phát sinh ở tại La Tần Tộc, bọn họ cũng là nghe biết được rõ ràng. Cái tên tiểu tử gọi là Mục Trần kia lại có thể khiến cho điện chủ của bọn họ tả tơi quay về, thể diện xem như là vô cùng khó coi. Bọn họ từ đó cũng hiểu được bên trong nội tâm Tây Thiên Chiến Hoàng, cái tên Mục Trần kia đã chính là một cái gai cần phải nhổ ngay. Nhưng bởi vì thân phận cùng với Viêm Đế đã đứng ra, cho nên không cách nào chèn ép Mục Trần cho được. Vì thế cho nên thẩm ý lúc này của Tây Thiên Chiến Hoàng, bọn hắn ngược lại đã lĩnh ngộ được một chút. Xem ra nếu như ở bên trong chiến trường từ vị địa chi tôn mà gặp phải cái tên Mục Trần đó, thì bọn hắn sẽ phải ra tay để cho cái tên tiểu tử kia biết rõ có một chút thế lực thì một tên na vị địa chi tôn nhỏ nhỏ không thể nào đắc tội được. Nhìn thấy thần sắc của bọn họ, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không nói gì thêm, xoay người nhìn về phía vị thánh tử cuối cùng nói ra: "Linh Phi Tử, ngươi lần này tham gia chiến trường na vị địa chi tôn thì hãy cố gắng lên nha." Vị thánh tử cuối cùng này chính là một vị nữ tử vô cùng thiên kiều bá mi, thân thể mềm mại linh lung hấp dẫn, những đường cong tương đối mê người, đặc biệt là ở tại bên khóe mắt còn có một nốt ruồi vô cùng mỹ lệ, rất dễ làm cho người ta phải chú ý tới. và nó càng làm tăng thêm phần yêu mị cho nàng ta, làm cho nàng trở thành một loại cực phẩm mỹ nhân. Nàng này đúng chính là vị thánh tử thứ tư, có tên là Linh Phi Tử. Chỉ có điều nàng ta tu luyện so ra chê hơn nhiều so với ba người kia, cho nên hôm nay mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, và lần này cũng sẽ tham gia chiến trường hạ vị địa chi tôn. Linh Phi Tử nâng khuôn mặt kiều mỹ, đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn về phía chiến hoàng, sâu bên trong ánh mắt có thể trông thấy được một sự hâm mộ. Nàng ta dịu dàng nói: "Điện chủ xin yên tâm, danh ngạch ở tại chiến trường hạ vị địa chi tôn Linh Phi Tử chắc chắn sẽ đoạt về trong tay." Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy thì cười cười rồi nói: "Nguyên bản ở bên trong chiến trường hạ vị địa chi tôn, người rất đơn giản sẽ có thể đoạt được giải nhất. Thế nhưng mà ngày hôm nay đã có một chuyện không tốt lắm. Lạc Ly đã tu thành Lạc Thần Pháp Thân, tuyệt đối không thể nào khinh thường được đâu." Lúc nói tới Lạc Ly, thanh âm của Tây Thiên Chiến Hoàng dường như thoáng có một chút không được tự nhiên. Loại biến hóa rất nhỏ này thế nhưng đã bị Linh Phi Tử phát giác ra được. Bên trong đôi mắt đẹp đã xẹt qua một tia đố kỵ, sau đó mới nói: "Vâng, đệ tử nhớ kỹ." Tây Thiên Chiến Hoàng nhẹ gật đầu, một lần nữa phân phó vài câu, sau đó mới để cho bốn người rời đi. Bốn người cung kính thôi lui ra khỏi đại điện. Đợi đến khi đã đi xa, Linh Kiếm Tử mới cảm thán nói: "Nghe nói Lạc Ly đã tu thành Lạc Thần Pháp Thân, dung nhan thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Đợi một thời gian nữa, chỉ sợ sẽ trở thành một vị Lạc Thần thứ hai. Chắc không được ngay cả điện chủ đã xuất mã mà cũng phải tạ thời quay về." Nghe thấy lời này, ngay cả Linh Long Tử, một kẻ đối với nữ sắc chưa bao giờ để ý, đều phải nhẹ gật đầu. Bọn họ biết rất rõ điện chủ nhà mình là một tên tuyệt thế phong lưu, cùng với mị lực vô cùng cao, thế nhưng không nghĩ tới đứng ở trước mặt Lạc Ly lại bị ngộp như vậy. Nếu như hai vị sư huynh mà cũng cảm thấy có hứng thú với nàng ta như vậy, thì ta cũng có thể đi thử một phen để xem khẩu vị của nàng ta như thế nào. Thanh âm kiều mị đột nhiên truyền tới, chỉ thấy Linh Phi Tử đã từ tiếu phi tiếu nói ra. Ánh mắt của hai người Linh Kiếm Tử liền trợn tròn, lúc này chỉ có thể cười khan một tiếng, không dám tiếp tục tranh luận cái chủ đề này nữa, tranh thủ thời gian nhanh chóng đi nhanh một chút. Linh Phi Tử của chúng ta kỳ thật cũng chẳng kém, ở tại bên trong chiến trường hạ vị địa chi tôn, chỉ sợ hai người các ngươi sẽ là một hồi tranh đoạt đấy. Linh Phi Tử hé cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười nói: "Ngược lại ta cũng muốn xem thử nàng ta đẹp như thế nào, chẳng qua cũng vẫn có chút bận tâm, vạn nhất tới lúc đó không cẩn thận lại hủy đi cái gương mặt xinh đẹp kia thì sẽ làm cho không biết bao nhiêu người ghi hận với ta đấy." Ba người Linh Kiếm Tử nhìn thấy gương mặt mỉm cười của nàng ta cùng với ngữ khí giống như thể độc xà thì đều âm thầm rùng mình một cái. Đố kỵ giữa nữ nhân thật sự là vô cùng đáng sợ. Xem ra lúc này đây ở tại bên trong chiến trường hạ vị địa chi tôn cũng sẽ là một hồi tranh đoạt đại chiến rồi đấy. Hết chương 1236. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.